Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Dưới lầu khách sạn, Lâm Khuyết và Du Thiệu không lên được, chỉ có thể để lo lắng chờ đợi ở phía dưới. Ai ngờ, không mất mấy phút, đột nhiên nhìn thấy Tư Dạ Hàn một mình từ trong thang máy đi ra rồi. Trên người Tư Dạ Hàn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cúc áo ở nơi cổ bị cởi mất một chiếc, sắc mặt âm trầm như nước. Tình cảnh này quả thực dễ dàng dụ hoặc người ta nghĩ lung tung rồi mà. Cái gì? Sao không phải thực sự là bị cái gì đó đi? Lâm Khuyết kinh hãi đến biến sắc, lướt người nghênh đón. Cửu ca, anh không sao chứ? Quần áo của anh đâu? Dịch đại tiểu thư đã làm cái gì với anh rồi? Không phải chỉ đi thay quần áo thôi sao? Làm sao cuối cùng cái áo khoác lại biến mất rồi nhỉ? Chỉ có mỗi một cái áo mỏng này quay trở lại là sao? Ánh mắt lạnh đến tận cùng của Tư Dạ Hàn bắn qua, Lâm Khuyết nhất thời im bặt, không dám tiếp tục truy hỏi thêm một chữ. Du Thiệu và Lâm Khuyết hai mắt nhìn nhau, tâm tính hai người đều hết sức phức tạp. Đợi đến khi Diệu Oản Oản đuổi theo, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh đuôi xe, Tư Dạ Hàn lên xe rời đi. Thời điểm Medusa đi ngang qua, đúng dịp thấy Diệu Oản Oản vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi. Tiểu sư muội, tại sao muội đứng im lặng ở chỗ này vậy? Diệu Oản Oản đau lòng như cắt mà thở dài một tiếng. Nói rất dài dòng, mau mau, sư tỷ, xe của tỷ đâu? Mau nhanh trước tiên giúp muội đuổi theo chiếc xe phía trước của Tư Dạ Hàn đi. Muội sẽ kể cho tỷ nghe ở trên xe được không? Được. Hai người vội vàng lên xe. Medusa ở phía trước lái xe, Diệu Oản Oản ngồi ở bên cạnh người lái. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải muội đi cùng với quản lý Tư nên thay quần áo sao? Medusa không hiểu. Diệu Oản Oản sầm mặt lại. Đừng nói nữa mà, thật vất vả mới dụ dỗ được người ta lên phòng, còn chưa kịp ngoạm ăn, rốt cục thì hay rồi. Mới vừa vào phòng liền phát hiện ra có một món hàng lớn đang đợi muội ở bên trong đó chứ. Medusa, một món hàng lớn sao? Diệu Oản Oản, một người đàn ông khỏa thân, không mặc hề quần áo nào cả, nằm trên giường của muội, vừa vặn bị Tư Dạ Hàn phát hiện. Tỷ nói muội có oan uổng hay không? Medusa, khụ, làm sao lại có thể như vậy? Người nào làm? Diệu Oản Oản vừa thò đầu nhìn về phía trước, vừa lầu bầu nói. Chính là cái gã quản lý họ Hứa đó. À, quản lý Hứa sao? Chẳng trách, đây quả thực giống như chuyện mà lão ta có thể làm được. Hích, thực sự này, thực sự cũng quá là trùng hợp đi. Medusa sợ khóc sợ cười. Diệu Oản Oản càng nghĩ càng giận. Chính là vậy đó, đang dương không yên đang nảnh, đi làm hỏng mất chuyện tốt của muội rồi. Medusa mở miệng nói. Quản lý Hứa bị lợi ích làm mê muội tâm can, làm việc không chừa thủ đoạn nào cả. Đứa con trai kia của quản lý Hứa, theo tự biết được, nó có nhân phẩm không tệ, chắc cũng là bị cậu ta bức bách, cũng không thể thật dễ dàng. Lúc này muội trực tiếp ném cậu ta ra ngoài, tỷ phòng chừng khi cậu ta trở về nhất định sẽ bị gây khó khăn đấy. Ánh mắt Diệu Oản Oản lóe lên. Tình cảnh của cậu ta muội rất là đồng cảm, bất quá thật xin lỗi, muội không phải là thánh mẫu, cũng không có cách nào cứu vớt chúng sinh, chuyện này không nằm trong vòng quản lý của muội. Đổi vị trí lại mà suy nghĩ, nếu như hôm nay chuyện này phát sinh trên người Tư Dạ Hàn, có người đưa cho Tư Dạ Hàn một cô em xinh đẹp và một hoàn cảnh đáng thương, coi như là xuất phát từ sự đồng cảm mà Tư Dạ Hàn đi giúp cô gái kia, trong nội tâm của nàng cũng sẽ rất không thoải mái. Hiện tại nàng đều đã khiến cho Tư Dạ Hàn hiểu lầm rồi, làm sao nàng còn có thể đi dính vào chuyện này được nữa đây? Nếu như vậy thì nàng là loại người như thế nào? Nói nàng ích kỷ cũng được, không có lòng thông cảm cũng được, chuyện tình cảm của người khác cũng không hề liên quan gì đến nàng cả. Medusa nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương không kịp đỡ của Diệu Oản Oản, thực sự là có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tiểu sư muội quan tâm một người như vậy. Medusa mở miệng nói. Cách làm của muội không sai, mà nếu không dứt khoát ai cũng làm như thế, sợ rằng muội không thể chịu nổi. Huống chi muội cũng không tiện ra mặt, lỡ như lần này bị Tư Dạ Hàn hiểu lầm thì nguy rồi. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Diệu Oản Oản lập tức cảm động nhìn sang. Cảm ơn sư tỷ, tỷ thật là tốt. Với tỷ mà còn khách khí làm gì? Trong khi nói chuyện, hai người đã nói đến nơi ở của Tư Dạ Hàn. Vừa mới chuẩn bị xuống xe, Diệp Oản Oản đột nhiên gọi Modusa trở lại. Sư tỷ, chờ một chút. Hai người đậu xe ở xa xa, sau đó nhìn tới chỗ cửa. Có một chiếc xe dường như đã ngừng rất lâu tại nơi đó. Đợi sau khi đám người Tư Dạ Hàn vừa lái đến, cửa chiếc xe lập tức mở ra. Một nữ nhân mặc đồ quản gia, nhìn qua khoảng 50-60 tuổi, từ bên trong xe đi xuống. Phía sau vị nữ quản gia đó là hai cô gái trẻ tuổi, ăn mặc tinh tế đi theo sau. Hai cô bé, một người như tinh khôi đóa phụ dung nổi trên mặt nước, một người nồng nàn để quyến rũ. Hai phong thái hoàn toàn bất đồng, nhưng tướng mạo đều cực kỳ xuất sắc. Hai cô bé kia, khi vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, ánh mắt liền sáng lên, mở to mắt nhìn anh không chớp mắt. Hai con người Diệp Oản Oản híp lại, hơi nhìn lướt qua, nên cảm giác có hình tình hình không ổn lắm. Đại thiếu gia, ngài đã trở về rồi. Nữ quản gia nhìn thấy Tư Dạ Hàn trở lại, cung kính hướng về anh thi lễ một cái. Tư Dạ Hàn nước mắt nhìn hai quản gia ở phía sau, tâm tình vốn đã không tốt, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Xem ra, những gì lần trước tôi nói trong yến hội, quản lý Ân cũng không nhớ. Nữ quản gia đúng mực, cúi thấp đầu đáp. Đại thiếu gia, tôi chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự. Lão phu nhân ra lệnh cho tôi, đem người đưa tới cho cậu. Nếu như là cậu không nhận, tôi đây chỉ có thể tiếp tục đưa thêm những người khác tới. Lâm Khuyết mắt thấy, sắc mặt cựu ca nhà mình càng ngày càng đáng sợ hơn. Quả thực đã bó tay toàn tập. Đúng, đã là nghèo, đi còn gặp cái eo. Hoa đảo này, làm sao mà bóp mãi không hết, cứ càng ngày lại càng nhiều. Tôi nói này kiểu mẫu, nào có kiểu làm việc như các người chứ. Cựu ca đã nói không cần, bà cứ khăng khăng tiếp tục đưa tới là sao? Lâm Khuyết cả giận nói. Lão Lô, chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự. Hai cô bé này, nếu như đại thiếu gia không thích, ngày mai lão Nô lại đưa người khác tới là được rồi. Nữ quản gia bày ra tư thế, đã lỡ, không sợ lác. Lâm Khuyết. Cách đó không xa, âm thanh đoạn đối thoại này cũng đủ to để giúp Diệp Oản Oản nghe được một cách rõ ràng. Cuối cùng cũng biết được có chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên, chuyện này so với dự đoán ban đầu của nàng một chút cũng không kém. Ân Diệu Dung kia, quả nhiên nàng ngay từ lúc đầu đã muốn đào góc tường của nhà nàng. Lại còn mỗi ngày đưa đến một lần sao? Diệp Oản Oản cạch một cái, để cửa xe đi xuống. Medusa sợ nàng gây chuyện, đuổi sát theo phía sau. Chào bà, Kiều quản gia. Sau lưng, âm thanh trong vắt của người thiếu nữ khiến cho vẻ mặt nữ quản gia cứng lại. Theo bản năng, quay đầu nhìn về phía thanh âm vừa phát ra. Cô là? Nữ quản gia chưa từng nhìn thấy người thật của Diệp Oản Oản, nhưng cũng có xem qua hình của nàng, nhất thời nhận ra được tướng mạo của nàng. Nhiếp tiểu thư sao? Sau lưng Medusa lên tiếng. Vị này là con gái của Dịch hội trưởng, Dịch Vân Mạc, Dịch tiểu thư. Nữ quản gia nghe vậy, vẻ mặt đầy căng thẳng, vội vàng cung kính chào hỏi. Thì ra là Dịch tiểu thư, lão Lô thất lễ rồi. Thì ra, người này chính là Dịch Vân Mạc, nó có gái bị phu nhân hoài nghi về thân phận. Lâm Khuyết nhìn thấy Dịch Vân Mạc đột nhiên xuất hiện, càng thêm mộng bức. Tôi nhổ vào, cái người này, làm sao còn đuổi theo tới tận nơi này, cô ta là muốn làm gì vậy? Dù Thiệu nhìn Dịch Vân Mạc một chút, lại nhìn hai cô gái xinh đẹp sau lưng quản gia một chút, cũng nhức đầu không thôi. Đây là tình cảnh quỷ gì đây? Diệp Oản Oản mặt lạnh lại, y như phủ băng, nhìn lướt qua hai vị mỹ nữ sau lưng quản gia. Quản gia, nhìn dáng dấp là thái độ gần đây tôi biểu đạt còn không đủ rõ ràng sao? Kiều quản gia cúi thấp đầu. Lão Lô không hiểu ý của Dịch tiểu thư. Khóe miệng Diệp Oản Oản chậm rãi giãn ra, khí lạnh quanh người cực thịnh. Bà không cần thiết phải hiểu, chỉ cần biết là tôi không cần biết bà là do ai phái tới. Nhưng nếu như để cho tôi lại thấy một lần nữa có một người phụ nữ nào đứng gần quản lý Tư nửa bước, như thế tự gánh lấy hậu quả. Kiểu quản gia, Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết, Su Thiệu, Medusa. Nữ quản gia sững sốt thật lâu, không nói ra lời. Khí chàng này của đối phương thực sự là quá mức đáng sợ. Quanh thân có một luồng uy áp và sát khí thuộc về kẻ bề trên. Sắc mặt của Diệu Oản Oản lạnh dần, đôi mắt hờ hững quét qua một cái. Quả thực như là băng phủ ngàn lý, vạn dặm đóng băng. Cho bà 3 giây, mang theo người của bà, lăn đi. Hai cô bé kia nghe vậy trợn to hai mắt, vạn vạn không ngờ tới con gái của hội trưởng sẽ xuất hiện ở nơi này, còn trực tiếp ra tay cướp người. Vẻ mặt của hai người đều rất không cam lòng, vẫn như cũ tiếp tục nhìn Tư Dạ Hàn say đắm. Dù sao chỉ cần được Tư Dạ Hàn thu rồi, các cô liền có thể một bước lên mây, làm sao chịu buông tha cơ hội tốt như vậy. Trong đó cô gái thoạt nhìn có vẻ rất thanh thuần, vừa đầy ủy khuất nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vừa lấy dũng khí mở miệng nói. Dịch tiểu thư, cô coi như là con gái của Dịch hội trưởng, nhưng làm vậy cũng không tránh khỏi quá bá đạo chứ. Thiếu nữ kiểu diễm còn lại cũng vội vã phụ họa. Đúng vậy, tại sao không cho chúng tôi tới gần quản lý Tư? Anh ấy cũng không phải là vật sở hữu của ai. Diệu Oản Oản giữ con người thật thấp rồi cười một tiếng. Một giây kế tiếp, loẹng xoẹng một tiếng đao vang lên. Diệu Oản Oản tiện tay rút bội đao tùy thân của Madusa ở bên cạnh, xoẹt một cái, tiếng chém ở dưới chân hai cô bé kia. Mặt đất ốp đá cẩm thạch trực tiếp nứt ra một cái lỗ, tiếp tục lan rộng đến trận tận chống mũi chân của hai cô bé. A! À! Tư thế như thiên quân vạn mã mang theo máu tanh từ trong địa ngục bỏ ra, khiến hai thiếu nữ nọ sợ đến trực tiếp kinh hô thành tiếng. Diệu Oản Oản, không đi. Ừ, cũng được, vậy thì lưu lại đi. Nói bóng nói gió để mạng lại. Không không không, chúng tôi lập tức đi ngay. Hai cô bé là con dám ở lâu, vội vàng lạo đạo chui vào trong xe. Đối phương chính là con gái của Dịch Linh Quân, có cái gì mà không dám làm đây. Nữ quản gia thế vậy cũng chỉ có thể rời bước đi trước. Dù sao bây giờ ngay cả phu nhân cũng chưa nhận định được thân phận của cô ta. Vạn nhất đối phương thực sự là Dịch Vân Mạc, nếu như dám cùng cô ta đối nghịch, như thế hậu quả thực sự không phải là thứ bọn họ có thể thừa nhận được. Sau khi nữ quản gia rời đi, cũng không một ai nói gì, nơi cửa tĩnh mịch một mảnh. Sẽ Oản Oản cũng không nói lấy một câu, cứ trầm mặc như vậy đứng ở nơi đó, trên dưới toàn thân đều như hạch tâm của bom hạt nhân, giận đến mức sắp nổ tung đến nơi. Tưởng lời nói của vị kiều quản gia kia mà xem, đây không phải là lần thứ nhất Ân Dự Dung đưa nữ nhân tới trước cửa cho Tư Dạ Hàn. Trời ơi, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Thiên Thủy Thành Tần Hy Viện thì coi như xong đi, ngay cả mẹ ruột đều ở phía sau tận lực giúp sức đào góc tường. Nàng ngoan ngoãn ở tại Vân Thành chờ đợi, kết quả chờ được chính là hoa đào bay đầy trời, người trước cục ngã, người sau tiến lên, nhào thẳng lên trên thân người đàn ông của nàng sao? Nếu như nàng không đến, có phải anh sẽ bị hoa đào nhấn chìm hay không? Medusa cũng không dám thở mạnh nếu một tiếng, vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm thanh đao trong tay Diệu Oản Oản. Vân Mạc, tôi, đao, cẩn thận một chút. Xong rồi, nhìn tiểu sư muội lần này, tựa hồ là thực sự nổi máu nóng rồi, so với lần trước còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Khuyết và Sư Thiệu cũng sợ đến nín thở. Lâm Khuyết nhỏ giọng lẩm bẩm. Chuyện này, điệu bộ này, làm sao càng nhìn mình lại càng cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ? Sư Thiệu lo lắng không hôn nguôi. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu thực sự chọc giận Dịch Vân Mạc, đối với bọn họ đều không có lợi. Nhìn cái tính tình này của Dịch Vân Mạc, đại khái là đã bị Dịch hội trưởng làm hư rồi. Mặc kệ là thứ gì, chỉ cần là thứ cô ta ưa thích, liền nhất định phải lấy bằng được. Hơn nữa những người khác đụng thử cũng đều cấm tiệt. Trước đó còn thích thứ, coi như nói cái gì nghe lấy. Nhưng nếu như thẹn quá thành giận, vạn nhất trả đũa thì xong đi. Lâm Khuyết, không bằng cậu đi giải thích cùng Dịch tiểu thư một chút đi, đừng làm hại chúng ta cũng bị dính líu. Dù Thiệu thúc giục. Lâm Khuyết lập tức đưa về phía sau một bước. Ông đùa ư, trong tay cô ta có đao đấy, vạn nhất trượt tay thì làm sao bây giờ? Tôi cũng không dám đi đâu, nếu như ông dám thì tự mình đi mà đi đi. Dù Thiệu không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi, trông cậy vào Tư Dạ Hàn nhượng bộ, nhất định là càng không thể nào. Diệu Oản Oản đem cái đao trong tay ném trả lại Medusa, nhìn về phía người đàn ông đối diện cười lạnh một tiếng. Xem ra quản lý Tư mỹ nhân vẩn quanh hàng đêm ca múa, hiện tại Thiên Thủy Thành sinh hoạt rất là tiêu dao, vui đến cả quên đất trời, là tôi hiểu chuyện rồi. Diệu Oản Oản hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, Nói xong trực tiếp quay đầu rời đi. Cứ tiếp tục đợi như vậy, nàng không dám chắc chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Kết quả, bên này mới vừa đi được một bước, bàn tay lạnh giá nhỏ nhắn đột nhiên bị người ta nắm lấy từ phía sau. Sống lưng Diệu Oản Oản cứng đờ, dừng chân lại, ánh mắt thuận theo bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay của mình, chậm rãi chuyển dời lên trên, đối mặt với một đôi con ngươi thâm thúy. Diệu Oản Oản mặt không cảm xúc. Quản lý Tư, đây là có ý gì? Tư Dạ Hàn. Dịch tiểu thư, không bằng đi vào trong uống ly trà. Diệu Oản Oản. Uống trà cái gì mà uống trà, nàng đều uống giấm tức đến no bụng rồi. Diệu Oản Oản mặt lạnh. Được rồi, đêm đã khuya, sợ là quản lý Tư bất tiện. Tư Dạ Hàn. Tiện mà. Diệu Oản Oản. Vậy cũng không uống. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cô gái vào trong lồng ngực. Đừng nóng giận, là anh không tốt. Diệu Oản Oản. Một bên, Lâm Khuyết và Du Thiệu trợn to hai mắt. Chuyện này, đây là có chuyện gì vậy hả? Cựu ca chủ động nắm tay Dịch Vân Mạc, còn chủ động ôm lấy nàng sao? Thế này cũng quá kinh sợ rồi. Medusa thật tiên lại sững sờ, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ. Sợ là Tư Dạ Hàn đã nhận ra tiểu sư muội rồi, còn lê như vậy mà cũng nhận ra được, thật là gặp quỷ rồi sao? Chẳng qua là không biết rốt cục người đàn ông này đã phát hiện ra từ lúc nào. Bên tai sẽ Oản Oản truyền đến âm thanh cực kỳ ôn nhu để nam tính, lại thêm mong nhớ đã lâu, nhất thời sống mũi cay cay, giống như kinh khí cầu bị đâm thủng. Nhưng mà đối diện với gương mặt hút hoa anh đào của anh, sẽ Oản Oản lại nén giận. Nam nữ thụ thụ bất thân, quản lý Tư xin tự trọng. Chữ trọng còn chưa nói xong, bờ môi lạnh của chàng trai đã rơi xuống, chặn đứng lời kế tiếp của nàng. Diệu Oản Oản. Một chút tức giận cuối cùng trong lòng Diệu Oản Oản nhất thời cũng tan biến không còn dấu tích. Nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái nữa, rốt cục ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Có phải là nàng bị phản đòn rồi hay không? Cửu ca! Lâm Khuyết kinh hô thành tiếng, Dư Thiệu cũng trợn mắt há hốc mồm. Tư Dạ Hàn vốn chỉ định lướt qua liền thôi, đại ý là phản ứng ngây thơ như thiếu nữ của nàng làm cho anh rung động, vì vậy siết chặt hông của cô gái lại hôn xuống thật sâu hơn. Một hồi lâu sau, rốt cục mới dừng lại, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu của thiếu nữ. Diệu Oản Oản sụ mặt, ho nhẹ một tiếng. Chỉ thế này liền muốn thu mua em sao? Tư Dạ Hàn. Vậy em muốn cái gì? Diệu Oản Oản. Ngủ với em cơ. Tư Dạ Hàn. Được. Nơi cửa, mặc dù Medusa đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng mặt vẫn đầy vẻ cạn lời. Cơ mặt bộ cầm nê đều đã nộ mất rồi, cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó mà thôi. Về phần Su Thiệu và Lâm Khuyết, gió đêm gạo thét, mắt thấy Dịch Vân Mạc và Tư Dạ Hàn cũng nhau tiến vào trong biệt thự. Hai người đứng ngẩn ở nơi đó giống như hai bức tượng điêu khắc. Dư Thiệu. Làm sao bây giờ? Lâm Khuyết. Không phải là ông vẫn luôn chủ trương để cựu ca dùng mỹ nhân kế sao? Thế này không phải là hợp ý ông rồi hay sao? Dư Thiệu. Nhưng tôi cũng không nói để cho đại nhân đi bồi ngủ. Dư Thiệu hoang mang bối rối mà đuổi theo. Không được, phải đi ngăn cản quản lý đại nhân lại. Lâm Khuyết vội vàng tóm lấy hắn. Quay lại, làm sao ông lại chậm hiểu như vậy? Ông còn chưa nhìn ra sao? Dư Thiệu sửng sốt. Nhìn ra cái gì? Lâm Khuyết nở bầu nói. Dịch Vân Mạc đó, căn bản chính là Nhiếp Vô Ưu. Dư Thiệu. Cậu nói cái gì? Chuyện này làm sao có thể? Lâm Khuyết tròn qua bả vai của Dư Thiệu, ngữ khí đầy khẳng định. Tôi cũng cảm thấy không có khả năng. Bất quá cứ tin tưởng tôi đi, cái vị thức ăn cho chó quen thuộc này, cho dù có nhắm mắt lại, tôi cũng sẽ không nhận lầm đâu. Dư Thiệu. Trong phòng ngủ, Diệu Oản Oản thở phì phò ngồi ở trên giường. Tư Dạ Hàn vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa cúi người xoa xoa đầu của cô gái. Chờ anh thay quần áo khác nhé. Trước đó Diệu Oản Oản tạt một ly rượu vang đầy, không chỉ dính trên áo khoác, mà trên chiếc áo sơ mi bên trong cũng bị dính không ít. Động tác thay quần áo của Tư Dạ Hàn thật ung dung thong thả, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Chị nạc, quá là chậm. Diệp Oản Oản ngồi ở chỗ đó, rõ ràng đã không nhịn được. Từ Dạ Hàn đương nhiên là chú ý tới gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Cúc áo được cận một nửa, cũng không tiếp tục, mà trực tiếp đi về phía nàng. Con tức giận. Thấy Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng không còn chỉnh qua chỉnh lại bộ đồ, lúc này sắc mặt của Diệp Oản Oản mới hơi hơi khá hơn một chút, dùng sức một cái, trực tiếp đẩy anh lên trên giường. Từ khi nào mà anh nhận ra em hả? Tư Dạ Hàn, mới đây thôi. Hai con người Diệp Oản Oản híp lại, rõ ràng không tin. Thật sao? Tư Dạ Hàn không thể làm gì khác hơn là nói lại. Thời điểm em mời anh khiêu vũ. Diệp Oản Oản, nói thật. Tư Dạ Hàn hơi hơi nhếch miệng. Lần đầu tiên khi anh thấy em. Diệp Oản Oản kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này không khoa học mà, lại có thể nhận ra được nàng dễ dàng như vậy hả sao? Vậy sao anh vẫn còn cứ cự tuyệt em? Diệp Oản Oản trừng mắt lườm anh một cái. Tư Dạ Hàn, chẳng qua là anh phối hợp với em thôi. Diệp Oản Oản lại không thể có cách nào phản bác được. Nàng vốn cho rằng chính mình là vương dạ, ngờ đâu hoặc cũng có thể là nàng đúng là vương dạ không sai. Nhưng Tư Dạ Hàn thì lại càng nghịch thiên, anh ấy lại đỉnh của đỉnh. Tư Dạ Hàn một tay ôm lấy hông cô gái, chậm rãi hỏi. Em không cần trở về khách sạn sao? Nhắc đến khách sạn, tự nhiên liền nghĩ tới gã xã nam nhân trên giường. Sẽ oạn oạn nhất thời, hít thở thật chậm. Khụ, em trở về khách sạn để làm cái gì? Đương nhiên là không cần trở về rồi. Chuyện đêm nay thực sự em hoàn toàn không biết, đều là do cái gã quản lý Hứa đó không biết làm thế nào lại nhét con của ông ta vào trong phòng. Em cũng là người bị hại nha. Lại nói bên này em nói thế nào cũng chỉ có một người, còn anh bên kia thì mỗi ngày có bao nhiêu người được đưa tới tận cửa đó nha. Tư Dạ Hàn, chuyện của mẹ anh nên nói lời xin lỗi với em. Chỉ là vì lo lắng làm em tức giận, cho nên anh mới không muốn để cho em tới Thiên Thủy Thành dính vào vũng nước đục này thôi. Nghe thấy lời của Tư Dạ Hàn, làm sao nàng còn có thể tức giận được nữa chứ? Thương xót còn không kịp nữa nà. Diệp Oản Oản, vậy thì hòe nhau, em không cho phép anh tiếp tục tức giận nữa. Tư Dạ Hàn, anh sẽ cố gắng hết sức. Diệp Oản Oản, chẳng lẽ không phải là nên trực tiếp tỏ ra rộng lượng, nói là sẽ không tức giận sao? Có cần phải thành thật như vậy không hả? Được rồi, cái sự giấm nhà anh diện tích tuy lớn, tùy anh định đoạt vậy. Diệp Oản Oản thấy trò chuyện đến tận bây giờ, mãi mà Tư Dạ Hàn cũng không hỏi mình về chuyện Dịch Vân Mạc, không nhịn được chủ động ra hỏi. Anh không hỏi em, vấn đề em trở thành Dịch Vân Mạc là có chuyện gì xảy ra sao? Tư Dạ Hàn ôm thiếu nữ vào trong ngực. Nếu như em muốn nói, tự nhiên em sẽ nói cho anh biết. À, thật ra thì chuyện này có liên quan đến bí mật của Dịch Linh Quân, không thể nói với người ngoài, nếu không phỏng chừng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Diệu Oản Oản nói xong chuyện đề tài. Bất quá, anh cũng không phải là người ngoài, nói cho anh biết cũng không sao hết. Tư Dạ Hàn nghe vậy, ánh mắt dịu hẳn đi. Diệu Oản Oản, thế này, thật ra là Dịch Liên Quân còn có một thân phận khác, không muốn người ta biết, mà một thân phận khác của ông ta lại trùng hợp là một người mà em quen biết. Tư Dạ Hàn, một thân phận khác sao? Diệp Oản Oản gật đầu, trực tiếp trả lời. Nói ra khẳng định nãy không thể tin được đâu, Dịch Linh Quân còn có một lớp vỏ bọc khác chính là Hách Niên Giác. Trên mặt của Tư Dạ Hàn thoáng qua một vẻ kinh ngạc, đối với cái kết quả này, quả thực cũng rất bất ngờ. Hách Niên Giác, sư phụ của em. Diệp Oản Oản xin xoa. Đúng vậy đấy, chính là ông ta. Lúc ông ấy tới tìm em cũng sợ hết hồn, hoàn toàn không ngờ tới cái lão quái vật Hách Niên Giác này còn có một bộ lớp goblin như vậy. Một người là võ đạo tông sư đức cao vọng trọng, một người là lão quái vật Động Lập Châu người người muốn đánh chết. Hai người vốn hoàn toàn không liên quan với nhau, vậy mà lại sẽ có thể ở trên cùng một người. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Dạ Hàn mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Khó trách. Diệp Oản Oản tiếp tục giải thích. Về phần vì sao em lại biến thành con gái của ông ta. Hoàn toàn là do sở thích quái dị của ông ấy. Chính mình không có con gái, liền muốn há mồm chờ sung dụng. Liền bắt một đứa cho đỡ thèm. Đương nhiên là em không có khả năng sẽ đáp ứng cái loại yêu cầu hoang đường này. Ngờ đâu ngày đó em nhìn thấy. Nghe đến đó, dường như Tư Dạ Hàn kịp phản ứng lại. Thời điểm ngày anh đi gặp dịch hội trưởng, em cũng có mặt sao? Ánh mắt sẽ oản oản ai oán. Không sai đâu, hơn nữa em còn nhìn thấy Tần Hy Viện và anh nơi nơi kéo kéo. Em đây làm sao có thể nhịn được chứ? Cho nên trong cơn tức giận, em liền đáp ứng rồi. Nếu mạng giữ lấy trai cơ đấy. Tư Dạ Hàn. Cái bàn trong phòng khách dịch hội trưởng. Hi hi, em chém đấy. Tư Dạ Hàn. Đường rãnh trên mặt đất. Hì, cũng là em chém mà. Diệp Oản Oản. Cho nên ngày đó ở trong điện thoại, nàng nói nhiều như thế để cho anh yên tâm, nói mình tuyệt đối sẽ không kích động hiểu lầm. Vậy mà không có lấy một chữ là sự thực, anh nên sớm biết mới đúng. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Diệp Oản Oản vang lên, là Dịch Ninh Quân gọi tới. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nối điện thoại. Mới vừa kết nối, đầu kia điện thoại di động nên truyền tới âm thanh để kích động và tố cáo của Dịch Ninh Quân. Vừa nói xong là dân chuyên nghiệp, tuyệt đối không đuổi theo đấy. Sự bạn hoạt không vui mà chọc chọc trên người Tư Dạ Hàn. Bị Tư Dạ Hàn bắt lại đôi bàn tay nhỏ nhắn đang mỏ loạn soạn, thở dài nói với Dịch Ninh Quân ở đầu kia. Đuổi đuổi gì cơ, ở trước mắt bạo bạo nhà con, ngay từ lúc vừa bắt đầu mọi thứ chính là hư vô. Dịch Ninh Quân, Tư Dạ Hàn. Sự bạn hoạt tiếp tục nói. Mà tự đuổi cũng tốt, đỡ mắc công lại phải đuổi tới đuổi lui, mệt chết đi được. Thôi được rồi, không thèm nghe cha nói nữa. Bye, con cúp máy đây, con muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon nhé, bye bye. Dịch Ninh Quân. Này này này, con ngủ ở chỗ nào đấy? Alo? Tút tút tút, cùng với âm thanh báo máy bận, Diệp Oản Oản quả quyết cúp điện thoại di động. Diệp Oản Oản. Đã nói nạ, tối nay ngủ với em rồi đấy, không cho đổi ý đâu. Tư Dạ Hàn. Bất quá lúc nào anh cũng thể chờ được em. Diệp Oản Oản. Ừ, vậy còn tạm được. Buổi sáng sớm hôm sau. Làm sao sớm như vậy mà anh đã dậy rồi? Diệp Oản Oản từ trong chăn nó đậu ra. Tư Dạ Hàn. Họp. Con người Diệp Oản Oản chuyển động, nhất thời trợ mình một cái từ trong chăn chui ra. Ồ, đi họp sao? Em tiện anh đi họp. Tư Dạ Hàn đáp lại chăn cho nàng. Không cần, em ngủ thêm chút đi. Diệp Oản Oản tràn đầy ý chí chiến đấu. Vậy cũng không được, em phải tiễn anh đi cơ. Em còn chưa có chính thức bắt đầu dạy thức ăn cho chó đâu. Dù sao như thế nào cũng phải làm cho bọn họ nghẹn chết mới thôi. Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ nhìn cô nàng một cái, chỉ có thể nhìn nàng chu nên thật nhanh như hít thuốc lắc. Diệp Oản Oản nói một tiếng với sư tỷ, nhờ cô phái người lái xe của nàng tới, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trang điểm thay quần áo, hoán đổi sang trạng thái Dịch Vân Mạc. Chiếc xe thể thao này là do Dịch Linh Quân chuẩn bị cho nàng, trước đó ngay cả một lần nàng cũng chưa dùng qua, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Địa điểm tổ chức buổi họp là tại cao ốc trọng tải hội. Trời sáng rõ, nơi cửa trọng tải hội, các vị cao tầng và quản lý lần lượt tiến vào. Tần Hy Viện, Ân Hành và mấy người quản lý đang bận hàn huyên ở cửa. Ân Hành nhận ra được sự giúp đỡ của Tần Tung nên được tham gia hội nghị. Mặc dù chỉ là ghế dự thính nhưng đã tương đương với bước nửa bước vào ngưỡng cửa của trọng tài hội. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu bạc óng ánh xa hoa nhất thời đỗ xịch lại, thu hút không ít ánh mắt. Cửa xe phía sau mở ra. Sự oản oản nhấc chân trên chiếc gậy cao gót khoảng 12cm, cất bước đi xuống. Dịch tiểu thư, Dịch tiểu thư chào buổi sáng. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, những người bên cạnh rối rít chào hỏi, đồng thời tưởng tượng đủ thứ trong đầu. Nhìn bộ dạng như vậy, chẳng lẽ Dịch Liên Quân thật đúng là chuẩn bị cho Dịch Vân Mạc tiến vào trọng tài hội sao? Thời điểm mọi người ở đây đang bàn tán ầm ĩ, Diệp Oản Oản với gương mặt lạnh trước sau như một, không một chút cảm xúc mở miệng nói. Hội nghị không liên quan gì đến tôi, tới tiễn người mà thôi. Tiễn người? Tiễn người nào vậy hả? Người nào lại có thể diện lớn đến như vậy, lại có thể khiến cho Dịch Vân Mạc tự mình lái xe tới tiễn? Mới vừa rồi

Nếu như có chuyện gì, cô cứ gọi tôi là được rồi. Đợi sau khi Ngô quản gia rời đi, Diệu Oản Oản ung dung thản nhiên nhìn đại trưởng lão bọn Bắc Đậu, trong lòng không khỏi có hơi chút nghi hoặc. Làm sao đại trưởng lão bọn Bắc Đậu lại biết mình ở chỗ này? Có phải là Phong tỷ không? Bắc Đậu đưa mắt quan sát Diệu Oản Oản, có chút không xác định mở miệng hỏi. Cô gái trước mắt so với Phong tỷ, không chuyện nào trong đầu của cậu ta chênh lệch cũng quá lớn. Mặc dù tướng mạo không có gì thay đổi, nhưng uy áp đến lạnh trong thương xương tủy là có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, cách trang điểm cũng có khác biệt rất lớn. Trong ấn tượng, Phong tỷ cực kỳ ít trang điểm. Cho dù trang điểm, lớp trang điểm cũng hết sức nội diễm, thích đem mình hóa thành một tiểu tiên nữ, tiểu thiên sứ. Mà cách trang điểm của người phụ nữ này khiến cho vẻ đẹp của mình được bộc lộ ra hoàn mỹ, cực kỳ tinh tế, cá tính mận mười phần. Đừng nói chi là Bắc Đậu, ngay chính đại trưởng lão ở bên cạnh cũng có chút nghi ngờ không thôi, rất sợ là tìm sai người. Còn không đợi Bắc Đậu tiếp tục nói gì, Diệu Oản Oản tùy ý ngồi trên ghế sa lông, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn mở miệng nói. Có lời mau nói, có dám mau thả. Bắc Đậu, đúng là nên cảm thấy tự hổ thẹn với cái suy nghĩ vừa rồi. Đây là không sợ minh chủ, chính là Phong tỷ không sai. Này, Phong tỷ, lá gan của tỷ cũng quá lớn rồi, lại có thể đi giả mạo con gái của dịch hội trưởng. Chuyện này nếu như bị người ta phát hiện thì không phải là chuyện đùa đâu. Bắc Đậu mồ hôi lạnh khắp người. Vốn chẳng qua là cậu ta chỉ định tới cửa thăm dò, thật không ngờ tới đúng là sự thật. Bọn họ thực sự là quá ngây thơ rồi, lại còn thực sự cho rằng Phong tỷ đổi tính, ngoan ngoãn trở về Vân Thành cơ đấy. Vạn vạn không ngờ tới, nàng không gây sự thì thôi, một khi gây sự liền chơi lớn đến như vậy sao? Giả mạo con gái của Dịch Linh Quân, loại chuyện này mà minh chủ cũng dám làm. Các người làm sao lại tới tìm tôi? Diệu Oản Oản có chút hiếu kỳ. Ngày hôm qua không phải là có buổi gặp mặt cao tầng trọng tài hội sao? Đệ và mọi người vẫn đang luôn đi theo dõi Ân Duyệt Dung, sau đó đúng lúc nhìn thấy Phong tỷ. Bất quá nhiều người, lại cộng thêm Phong tỷ có một ít thay đổi, nên bọn đệ cũng không dám tới nhận người quen. Sau khi tìm hiểu nên biết được tỷ ở nơi này. Bắc Đậu giải thích. Các cậu theo dõi Ân Duyệt Dung? Các cậu theo dõi Ân Duyệt Dung để làm cái gì? Diệu Oản Oản nhìn về Bắc Đậu hỏi. Tham thính một ít tin tình báo, đây không phải là nhiệm vụ Phong tỷ giao phó sao? Bắc Đậu nói. Diệu Oản Oản mặt đầy mộng bức, nàng chẳng qua chỉ yêu cậu bọn họ đi hỏi thăm một chút tin tức, đâu có bảo bọn họ trực tiếp theo dõi Ân Duyệt Dung đâu. Ân Duyệt Dung là nhân vật nào mà bọn họ cũng dám tùy tiện đi theo dõi? Đến bây giờ còn có thể sống, quả thực là mạng cũng quá lớn đi. Phong tỷ, điện thoại di động của tỷ không thể gọi được, tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bắc Đậu thở dài nói. Xảy ra chuyện gì? Thời điểm tam trưởng lão tiếp cận gần nơi ở của Ân Duyệt Dung thì bị bắt, bọn đệ mãi tới rạng sáng mới lấy được tin tức. Bắc Đậu nói. Tam trưởng lão bị bắt? Bắc Đậu vừa dứt tiếng, Diệu Oản Oản nhất thời thoáng sửng sốt. Không phải là các người đi cùng với nhau sao? Phong tỷ, mọi người chia làm 3 ca trực, luân phiên từng người đi điều tra. Khóe miệng Diệu Oản Oản hơi co rúm lại, hồi lâu cũng không nói nên lời. Quả thực là nàng đã đánh giá quá thấp cái năng lực tự tìm đường chết của đám kẻ ngu này. Phong tỷ, tỷ nhanh nghĩ biện pháp gì đi. Tam trưởng lão lần này đệ thấy rằng cửu tử nhất sinh, rơi vào trong tay Ân Duyệt Dung, không chết cũng phải rơi lớp ra. Bắc Đậu vội la lên. Gấp cái gì? Cậu quên mất bây giờ minh chủ chúng ta là người nào sao? Lấy thân phận con gái dịch hội trưởng của minh chủ hiện nay, muốn đi cứu tam trưởng lão mà nói dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão trấn an. Diệu Oản Oản nâng cằm lên sau một hồi trầm tư, sau đó khẽ gật đầu một cái. Làm thế nào mà các người lấy được tin tức tam trưởng lão bị bắt? Không phải là Ân gia thả tin tức này ra sao? Nếu không làm sao bọn đệ biết được cơ chứ? Bắc Đậu đáp ứng. Không đúng. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Với bản lĩnh của Ân Diện Dung, loại tin tức này nếu như bà ta không nguyện ý, vậy thì tuyệt đối sẽ không có khả năng tùy tiện bị phát tán ra ngoài. Trừ phi Ân Diện Dung cố ý thả tin tức. Nếu như Ân Diện Dung cố ý thả ra tin tức, vậy thì ẩn tình ở bên trong đó thực sự là quá lớn, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bên ngoài như vậy. Đầu tiên, đối với thân phận con gái hội trưởng của nàng, Ân Duyệt Dung vẫn luôn luôn hoài nghi. Nếu như vào lúc này chính mình ra mặt, cho dù có thể khách quan cứu được tam trưởng lão ra ngoài, thì đối mặt với loại người như Ân Duyệt Dung cũng coi như tự xé rách lớp vỏ bọc. Đối với Ân Duyệt Dung, nhất định nàng cần phải cẩn thận hơn một chút nữa, đặc biệt là thân phận của mình. Trước mắt mà nói, không thể để cho những vị cao tầng trong trọng tài hội kia biết được, nhất là Ân Duyệt Dung. Nếu cho người bên cạnh biết được Dịch Ninh Quân vì cố ý trêu đùa bọn họ, có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với uy vọng của ông. Phong tỷ, có gì không đúng? Bắc Đẩu đầy hiếu kỳ hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Không có gì. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, nàng hướng về Bắc Đẩu và đại trưởng lão phân phó. Chuyện của tam trưởng lão, hai người tiếp tục xử lý. Tiếp tục xử lý sao? Phong tỷ, tiếp tục xử lý là có ý gì? Bắc Đẩu thần sắc đầy kinh ngạc. Tự đi cứu người. Diệp Oản Oản nói như đúng rồi. Hả? Bắc Đẩu và đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Cứu người sao? Cứu kiểu gì đây? Tam trưởng lão hiện tại đang rơi vào trong tay của Ân Duyệt Dung. Nhất định nó đang bị giam giữ ở trong nhà Ân Duyệt Dung. Chẳng lẽ bọn họ có thể đột nhập vào trong nhà Ân Duyệt Dung cứu người hay sao? Đây không phải là cứu người, đây là tới nạp mạng đấy. Phong tỷ, tỷ đang nghiêm túc sao? Không phải bọn họ không muốn đi cứu tam trưởng lão, chủ yếu là thế lực địch khác xa quá nhiều. Nếu thực sự đi cứu tam trưởng lão, đây chính là cùng nắm tay nhau đi chết chùm với ông ta. Minh chủ, với tình hình hiện tại, dựa vào chúng tôi mà muốn đi cứu người cũng không phải là khả quan. Ân Dự Dung nhất định vô cùng cảnh giác. Tôi đoán chừng cô ta đã sớm chuẩn bị xong, muốn chuẩn bị bắt rùa ở trong hũ, một lưới bắt gọn. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, xơ tay một cái. Không bắt các người phải đi tới Ân gia cứu người, nhưng có một vai diễn các người nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Phong tỷ, rốt cục là tỷ có ý gì? Làm sao đệ nghe lại không hiểu? Bắc Đẩu hỏi. Ít nhất phải để cho Ân Dự Dung biết các cậu đang rất gấp, đang nghĩ trăm phương ngàn kế cứu người. Chỉ cần làm được những thứ này là được rồi. Về phần tam trưởng lão cũng không cần các người quan tâm. Diệu Oản Oản giải thích. Chuyện này Bắc Đẩu hoàn toàn không thể hiểu được sức cục minh chủ nhà mình đang bày ra trò gì, mục đích làm như vậy là có ý gì. Thế Bắc Đẩu còn muốn đặt câu hỏi, Diệu Oản Oản lên tiếng cắt ngang. Không nên hỏi nữa, làm theo lời tôi bảo là được rồi. Chuyện của tam trưởng lão bên này tôi sẽ tự xử lý, hiểu chưa? Phong tỷ, tỷ cứ sớm nói như vậy đi, nhà đệ hiểu ngay rồi. Gì chứ, bày cho diễn kịch, làm bộ dáng một chút, đây là sở trường của đệ, giao cho đệ, hoàn toàn không có vấn đề. Bắc Đẩu vỗ ngực đảm bảo. Sau khi Bắc Đẩu và đại trưởng lão rời đi, Diệp Oản Oản tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng. Đã nhiều ngày, Diệp Oản Oản thường xuyên cùng Dịch Ninh Quân tham dự các buổi diễn thuyết lớn, phảng phất như hoàn toàn không hề coi chuyện tam trưởng lão bị bắt là chuyện gì to tát. Nếu Ân Diệu Dung hoại nghi nàng, vậy thì nàng điên tương kế tựu kế. Hơn nữa, Diệu Oản Oản đã từng nói với Tư Dạ Hàn, nhất định phải bảo đảm tam trưởng lão bình an vô sự. Có Tư Dạ Hàn trông nom, Diệu Oản Oản cũng có thể yên tâm hơn một chút. Chỉ bất quá, Tư Dạ Hàn cũng chỉ có thể đảm bảo trước mắt tam trưởng lão không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Về phần cái khác, anh cũng không cách nào nắm chắc được. Quan hệ hiện tại của Tư Dạ Hàn và Ân Diệu Dung trong lòng Diệu Oản Oản hiểu rất rõ. Nhưng có thể biết được trước mắt tam trưởng lão không sai cũng đã là đủ rồi. Ân gia. Đã liên tiếp mấy ngày trôi qua, cô nàng Dịch Vân Mạc đó cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ không hay biết gì về tin tức mà bọn họ thả ra ngoài. Hơn nữa, một nhóm người không sợ minh cả ngày cứ quanh quẩn ở xung quanh Ân gia, như là đang muốn tìm cách gì đó để cứu lão già mà bọn họ bắt được. Phu nhân, chuyện này xem ra có chút kỳ quặc. Trong đại sảnh, Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm, phảng phất như có thể chảy ra nước. Kiểu mẫu đứng ở một bên nhỏ nói. Ân Duyệt Dung trầm tư trong chốc lát, nhìn về phía kiểu mẫu. Nhắc tới cũng thật là kỳ, tôi cố ý thả tin tức ra ngoài, mục đích chính là muốn cho Nhiếp Vô Ưu tự loạn chân ngựa, xem xét đến sinh tử của cao tầng không sợ mình, có khả năng không có bất kỳ sơ hở nào mới đúng. Phu nhân, nếu đã như vậy, tôi nghĩ chỉ có hai khả năng mà thôi, Kiểu Mẫu nói. Bà thử nói xem, hai khả năng nào? Ân Sĩ Sung hỏi. Phu nhân, người bị bắt là Tam Trưởng Lão không sợ mình, dường như cũng có quan hệ tương đối thân cận với Nhiếp Vô Ưu. Nhưng có khả năng, thật ra căn bản là Nhiếp Vô Ưu không hề quan tâm đến sống chết của vị Tam Trưởng Lão kia. Nếu quả thực là như vậy, cho dù Dịch Vân Mạc là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo, thì căn bản cô ta cũng sẽ không quan tâm đến Tam Trưởng Lão chết sống như thế nào. Ân Dịch Dung trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái. Không đâu, tôi đã điều tra, cái cô gái tên Nhiếp Vô Ưu này rất trọng tình trọng nghĩa. Đừng nói là một vị trưởng lão không sợ mình, cho dù là trung tầng, cô ta cũng sẽ khơi thấy chết mà không cứu. Huống chi vị Tam Trưởng Lão này cũng coi như tâm phúc của cô ta. Từ nhiều ngày trước, Ân Dụ Dung cũng đã điều tra rõ ràng về Diệp Oản Oản, bao gồm đủ loại sự tích của nàng. Vậy thì phu nhân, vẫn còn khả năng thứ hai. Người tên Dịch Vân Mạc kia đúng thực là con gái của Dịch Hội trưởng, mà không phải là Nhiếp Vô Ưu giả mạo, Kiều Mẫu đưa ra suy đoán. Ồ, tôi đây thực sự không dám tin, ở trên đời này còn có thể có người có tướng mạo giống nhau như vậy, cũng có phần quá trùng hợp đi. Ân Diện Sung cười lạnh một tiếng. Kiều Mẫu, chuyện tôi bảo bà điều tra kết quả như thế nào rồi? Ân Diện Sung nhìn về phía Kiều Mẫu hỏi. Phu nhân, thật ra là tôi định báo cáo với bà, chúng tôi điều tra ra được ở nước ngoài đúng là có người được gọi là Dịch Vân Mạc, hơn nữa ngôi trường nổi tiếng cô ấy theo học chúng tôi cũng điều tra qua, thậm chí còn tìm được bạn học của Dịch Vân Mạc, ảnh chụp trong buổi yến hội hôm trước cũng là cho bạn cô ấy xem. Kiểu Mẫu chậm rãi báo cáo. Ồ, với kết quả thì sao? Trong mắt của Ân Duyệt Dung lóe sáng lên. Phu nhân, kết quả sau khi bạn học của Dịch Vân Mạc nhìn thấy bức hình, liếc mắt đã nhận ra rồi, cũng xác định người chúng ta chụp trong buổi yến hội thực sự là Dịch Vân Mạc, không hề sai. Hơn nữa, chúng tôi có dò la tin tức, Dịch Vân Mạc ở trường học vô cùng bá đạo, tính cách cũng giống y hệt so với hiện tại. Nghe xong thông tin do Kiều Mẫu báo cáo, trên khuôn mặt của Ân Duyện Dung hiện ra vẻ nghi hoặc. Chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ Dịch Vân Mạc và Nhiếp Vô Ưu thực sự là hai người sao? Nhưng nếu như thực sự là hai người mà nói, vì sao có hình dáng tương tự nhau đến vậy? Kiều Mẫu, bà đi một chuyến đến nơi ở của Dịch Vân Mạc, mời cô ta tới đây một chuyến. Tôi ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng cô ta là công chúa thực hay chỉ là một cô bé lọ lem. Hàn quang trong mắt Ân Diện Dung không ngừng lóe lên. Giờ phút này, tại nơi ở do Dịch Linh Quân an bài cho Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại nước điện thoại di động. Tiểu thư, vào đi, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Ngô quản gia đẩy cửa đi vào. Thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía Ngô quản gia hỏi. Tiểu thư, Kiều Mẫu, Kiều quản gia của Ân gia tới gặp, có cho vào hay không? Ngô quản gia hỏi. Kiều quản gia sao? Diệp Oản Oản thần sắc nghi ngờ. Tiểu thư, Kiều quản gia là tâm phúc của Ân Duyệt Dung, cũng có chút danh tiếng tại Thiên Thủy Thành, không coi là nhân vật nhỏ, Ngô quản gia giải thích. À, thì ra là như vậy. Sau khi biết được thân phận của Kiều quản gia, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên. Mấy ngày nay nàng đi theo Dịch Ninh Quân tham sự đủ các loại diễn thuyết khắp mọi nơi, xem ra Ân Dự Dung khá nóng vội. Được, để cho bà ta vào đi, Diệp Oản Oản nói. Một lát sau, Ngô quản gia dẫn theo một người phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế đi vào giữa phòng. Dịch tiểu thư, cô khỏe chứ ạ? Rất vinh hạnh có thể gặp được Dịch tiểu thư. Kiểu Mẫu quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, khẽ mỉm cười chào hỏi. Quản lý Ân, Ân Diện Dung, để cho bà tới đây sao? Diệp Oản Oản nước mắt nhìn vị Kiều quản gia một cái, nhận ra bà ta chính là người đêm hôm đó dẫn mấy thiếu nữ đưa tới cho Tư Dạ Hàn. Dịch tiểu thư, đúng là như vậy. Có chuyện gì thì mau nói, Diệu Oản Oản lãnh đạm thờ ơ. Dịch tiểu thư, phu nhân nhà chúng tôi muốn mời cô đến Ân gia làm khách, chỉ là không biết dịch tiểu thư có thời gian hay không. Kiểu mẫu nói. Không có thời gian, Diệu Oản Oản trả lời. Nghe Diệu Oản Oản nói, thần sắc kiểu mẫu có chút lúng túng. Loại tính cách này cũng có phần quá khó sống chung. Ở trong ấn tượng của bà, đời này đã thấy người khó sống chung nhất chính là Ân Diện Dung. Nhưng mà gặp phải phía trước mặt này cũng chính là chim sẻ gặp đại bàng. Bà cũng coi như là người làm việc với vô số người. Nhưng mà Dịch Vân Mạc này đã không còn nằm trong phạm chủ khó mà sống chung nữa. Cô ta căn bản là sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội thử đến gần. Thứ người như vậy, điều kiêu ngạo đến tận trong xương, trong mắt không chứa một ai, xem thường bất luận sự việc hay là người nào. Như Ân Diện Dung, tuy rằng bà ta cũng có chút bệnh hoạn, nhưng chỉ là một thái độ mà thôi. Mà Dịch Vân Mạc, ngay cả cái thứ được gọi là thái độ cũng không có tồn tại. Đây mới là đáng sợ nhất. Dịch tiểu thư. Kiểu mẫu mới vừa muốn nói gì, chân mày Diệu Oản Oản lại bỗng nhiên nhíu chặt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng để lạnh lẽo. Tôi nhớ, mới vừa rồi tôi đã nói rõ với bà, không có thời gian chứ. Còn không đợi kiểu mẫu tiếp tục nói gì, Diệu Oản Oản nhìn về phía Ngô quản gia bên cạnh. Ngô quản gia. Nghe tiếng, Ngô quản gia mặt không cảm xúc, hướng về kiểu mẫu nói. Kiều quản gia, xin đừng khiến cho tôi khó xử. Quản lý Ân muốn gặp tiểu thư nhà tôi, vẫn là cảm phiền bà ấy tự mình đi một chuyến đi. Chính bà ta cũng không cần tự mình đi đâu, Diệu Oản Oản lạnh nhạt nói. Kiều quản gia, ý tứ của tiểu thư nhà tôi hẳn là biểu đạt rất rõ ràng, xin mời. Ngô quản gia ra lệnh tiễn khách. Vâng, hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, hy vọng dịch tiểu thư không nên phiền lòng. Kiểu mẫu nói xong, theo Ngô quản gia nuôi ra khỏi phòng. Tại Ân gia, sau khi nghe kiểu mẫu báo cáo lại tình hình, sắc mặt Ân Diện Dung cực kỳ khó coi. Còn nhãi này, thực sự xem mình là công chúa thật rồi sao? Bảo tôi tự mình đi qua gặp nó ư? Ân Diện Dung sắc mặt âm thầm cười lạnh không thôi. Ở độc lập 12 châu này, còn không có một ai dám dùng cái thái độ như vậy để đối đãi với bà ta. Phu nhân, Dịch Vân Mạc có ý tứ là coi như là bà tự mình đi gặp, cô ta cũng không có thời gian để gặp bà. Kiểu mẫu bất đắc dĩ nói. Nghe tiếng, Ân Diện Dung cười lạnh. Có ý tứ, thật biết điều. Phu nhân, có chuyện không biết có nên nói hay không? Kiểu mẫu do dự mở lời. Giữa tôi và bà còn có chuyện gì không thể nói sao? Cứ tự nhiên, Ân Diện Dung đáp. Phu nhân, căn cứ theo sự quan sát của tôi mấy ngày hôm nay, cộng thêm tin tức hôm nay lấy được từ phía trước thằng học của Dịch Vân Mạc, kết hợp hai yếu tố này lại, Dịch Vân Mạc này có khả năng cao không phải là do Nhiếp Vô Ưu giả mạo. Kiểu mẫu nói. Cho nên ý của bà, cô ta đúng là con gái của Dịch hội trưởng Dịch Vân Mạc sao? Trên mặt Ân Diện Dung nhăn lại. Cá nhân tôi cho rằng 80-90% Dịch Vân Mạc này căn bản là ngạo mạn đến tận xương tủy, không hề để một ai vào trong mắt, rất khó nói chuyện, căn bản cũng không cho người khác cơ hội tiếp cận mình. Bất quá, muốn mời cô ta tới nhà cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Ân Diện Dung hỏi. Tin tức tôi lấy được là Dịch Vân Mạc này tựa hồ có chút hứng thú đối với đại thiếu gia. Đêm hôm đó, cô ta trực tiếp đuổi hai thiếu nữ do tôi mang tới, còn đưa ra tuyên bố không cho phép tôi lại dẫn người xuất hiện. Thái độ biểu thị rất rõ ràng. Sau đó cô ta còn công khai tiễn đại thiếu gia đi họp. Nếu như phu nhân dụng đại thiếu gia mượn cớ mời cô ấy tới nhà mà nói, có lẽ có chút cơ hội. Kiểu mẫu nói. À, có hứng thú với A Cửu sao? Khóe miệng Ân Diện Dung khẽ nhích lên, nở một nụ cười băng giá lạnh buốt đến thấu xương. Vậy thì càng khả nghi rồi, không phải sao? Phu nhân, tôi thấy là chưa chắc. Loại phụ nữ này với tính cách này, cuồng vọng ngạo mạn đến tận xương tủy, thường thì rất dễ dàng bị dính loại tính cách của đại thiếu gia hấp dẫn, giống như nam châm vậy. Hơn nữa, đủ loại dấu hiệu cho thấy rõ ràng, Nhiếp Vô Ưu và Dịch Vân Mạng là hai người. Còn nữa, ngày hôm qua, người đi qua Vân Thành đã trở về, lấy được tin tức. Hiện nay Nhiếp Vô Ưu quả thực vẫn còn đang ở tại Vân Thành. Hơn nữa, còn phát sầu về chuyện của Tam Trưởng Lão. Nhìn thấy đích thân Nhiếp Vô Ưu rồi sao? Ân Diện Sung hỏi. Chưa thấy được. Cửa Mộ lắc đầu một cái. Bất quá, gián điệp nằm vùng do tôi cài vào trụ sở của Không Sợ Minh nói. Mấy ngày hôm nay, Nhiếp Vô Ưu đã khẩn cấp tổ chức những buổi họp cấp cao, sẽ không sai đâu. Tôi vẫn chỉ có một câu nói kia. Rốt cục là công chúa thực hay là cô bé nọ lem, tới Ân gia một lần liền có thể biết thật giả. Ân Dự Sung cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản mới vừa tỉnh ngủ nên nhận được cuộc gọi tới của Tư Xạ Hàn. Bảo Bảo, nhớ em rồi sao? Diệp Oản Oản cười nói. Ngày hôm qua, mẹ anh đi tìm anh. Tư Xạ Hàn đi thẳng vào vấn đề. Ồ, vậy nói thế nào? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Yêu cầu anh mời em đi Ân gia. Tư Xạ Hàn đáp. Cho nên, anh cự tuyệt sao? Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Anh đáp ứng. Tư Xạ Hàn trả lời. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Đáp ứng sao? Có lầm hay không vậy hả? Mẹ anh vô cùng hoài nghi về thân phận của em, mà lần này để cho anh mời em chắc là có hai mục đích. Tư Xạ Hàn nói. Thứ nhất, do xét thái độ của anh, nếu như anh cự tuyệt, sự nghi ngờ của bà ấy không cách nào tiêu trừ được. Đối với vấn đề này, Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ trong lòng. Vậy vì Dịch Vân Mạc thật đi Ân gia, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì. Mà Nhiếp Vô Ưu giả đi đến Ân gia thì lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Tư Xạ Hàn cự tuyệt, vậy chỉ sợ Ân Diện Dung sẽ dùng thêm thủ đoạn khác cực đoan hơn. Bảo Bảo, anh quả thực là quá thông minh rồi. Diệp Oản Oản nói. Đừng vội khen anh. Tư Xạ Hàn bất đắc dĩ ngắt lời nàng. Thứ hai, mẹ anh mời em đi Ân gia là vì muốn xác định thân phận thực sự của em. Ít nhất bà ấy làm ra hành động này vì không cách nào xác định được rốt cục em là Dịch Vân Mạc hay là kẻ giả mạo. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Em biết rồi. Mặc dù anh đã đáp ứng, nhưng em cũng không cần đi đâu. Mẹ anh bên kia, anh tự nhiên sẽ xử lý tốt, bao gồm vấn đề Tam Trưởng Lão. Anh sẽ nghĩ biện pháp cứu ông ấy ra ngoài. Tư Xạ Hàn nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Ân gia, đương nhiên nàng phải đi rồi. Hết thảy đều vẫn nằm trong kế hoạch của nàng mà. Ân Dự Dung muốn dò xét mình sao? Vẫn phải dùng Tam Trưởng Lão để dò xét. Trừ cách đó ra, Ân Dự Dung không còn biện pháp nào khác. Tiểu thư, Kiều quản gia lại tới rồi. Rất nhanh, thanh âm của Ngô quản gia từ ngoài cửa truyền tới. Được, bà nói với Kiều mẫu, chờ tôi chốc lát. Lần này tôi sẽ tự mình đi thăm quản lý Ân Dự Dung. Diệp Oản Oản phân phó. Tuy rằng không biết vì sao, tiểu thư lại bỗng nhiên đáp ứng Kiều mẫu đi đến nhà Ân Dự Dung. Nhưng Ngô quản gia cũng chỉ có thể gật đầu một cái mà không nói thêm gì. Sau đó, Diệp Oản Oản tắm rửa sửa soạn một phen, thay quần áo, tóc dài tùy ý xõa ở sau lưng, nhanh chân đi ra khỏi phòng ngủ. Dịch tiểu thư, chào cô. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Kiều mẫu lập tức tiến lên nghênh đón. Diệp Oản Oản thoáng nước nhìn Kiều mẫu, gật đầu một cái, coi như đáp lại. Tiểu thư, cần tôi đi cùng không? Sau lưng, Ngô quản gia hướng về Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Không cần đâu, tự tôi đi là được rồi. Diệp Oản Oản đáp. Vâng, thời điểm tiểu thư có việc, cứ gọi điện thoại cho tôi. Ngô quản gia rất nợ, đưa mắt nhìn Diệp Oản Oản leo lên chiếc xe chuyên dụng của Ân gia. Tại Ân gia, đây là lần đầu tiên Diệp Oản Oản đi tới Ân gia. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nàng luôn cảm thấy tại Ân gia bầu không khí hết sức đè nén, khiến cho người ta không thể thở nổi. Nhiếp tiểu thư, mời đi bên này. Còn người Kiều mẫu khẽ chuyển một cái, cười nói với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nên định đáp lại theo bản năng, nhưng mà lời mới vừa đến bên mép lại bỗng nhiên ý thức được gì đó kịp thời ngừng lại. Bà, mới vừa gọi tôi là cái gì? Nhiếp. Diệp Oản Oản nhìn về phía Kiều Mẫu. Không không không, có khả năng Dịch tiểu thư, cô nghe nhầm rồi. Tôi nói là Dịch tiểu thư, mời cô đi bên này. Kiều Mẫu vội vàng chống chế. Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, đi theo Kiều Mẫu tiến vào trong phòng. Sau khi trải qua việc vừa rồi, một câu Nhiếp tiểu thư của Kiều Mẫu đã giúp Diệp Oản Oản càng thêm xác định. Sự hoài nghi của Ân Dự Dung đối với mình tuyệt đối không hề vơi đi. Xem ra nàng cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể bị sập hố. Ồ, quản lý Ân thực sự là tự đại. Diệp Oản Oản chợt cười lạnh một tiếng. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Kiều Mẫu có chút sướng sợ. Dịch tiểu thư, lời này của cô nói là căn cứ vào đâu? Làm sao? Quản lý Ân không tự mình đến chỗ tôi mời. Bây giờ tôi đến tận Ân gia, vì quản lý Ân Diệt Dung này cũng không biết đường ra nghênh tiếp một chút sao? Diệp Oản Oản bắt nỗi. Xin lỗi Dịch tiểu thư, đã nhiều ngày nay thân thể quản lý Ân hơi có chút không khỏe, rất mong cô thông cảm, không nên để bụng. Kiều Mẫu nên vội vàng giải thích. Ở trong lòng của Kiều Mẫu, thân phận của vị thiên kim hội trưởng trọng tài hội này đã xác định 8-9 phần 10, không dám có chút lạnh nhạt. Chỉ trong lát sau, Kiều Mẫu dẫn theo Oản Oản đi vào trong phòng. Ân Dự Dung mặt không cảm xúc, ngồi trên ghế salon. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhích lên một nụ cười như có như không. Dịch tiểu thư, đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại Ân Dự Dung, trực tiếp ngồi xuống vị trí của chủ tọa. Ồ, xem ra quản lý Ân cũng có chút tự biết mình. Nhưng nếu quản lý Ân đã biết chính mình không tiếp đón Tử Sa, vậy vì sao không ra đón? Diệp Oản Oản nước mắt nhìn Ân Diện Dung một cái. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, trong mắt Ân Diện Dung hiện ra một tia hàn ý lạnh như băng, nở nụ cười lạnh trên mép. À, hẳn là Kiều quản gia đã nói qua với Dịch tiểu thư rồi. Đoạn thời gian gần đây, thân thể của tôi có chút không khỏe, không thể ra gió, xin Dịch tiểu thư đừng lấy làm phiền lòng. Không thể ra gió? Nếu quản lý Ân không thể ra gió được, vậy hẳn là nên ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Không có chuyện gì thì không nên đi tìm tôi. Thân thể của tôi khỏe mạnh, còn có cần chuyện cần phải xử lý. Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Ân Diệu Dung. Không cho Ân Diệu Dung cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói tiếp. Quản lý Tư đâu? A Cửu còn chưa trở lại. Ân Dự Dung ung dung đáp. Chưa trở lại sao? Nghe Ân Dự Dung nói vậy, sắc mặt Diệu Oản Oản nhất thời lạnh xuống. Vẹn vẹn chỉ một ánh mắt, phảng phất như trong nháy mắt, có thể khiến cho người ta rơi vào hầm băng. Thật là ngại quá, tôi tới đây là vì quản lý Tư. Nếu quản lý Tư còn chưa trở về, tôi nghĩ tôi cũng không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian cùng với các người. Diệu Oản Oản nói xong liền đứng dậy định rời đi. Dịch tiểu thư, xin đợi một chút. Tôi có chút chuyện có liên quan đến A Cửu, chắc là cô có hứng thú tìm hiểu. Mắt thấy Diệp Oản Oản định rời đi, Ân Dự Dung mở miệng nói. Được, vậy bà thử nói một chút xem. Mặc kệ như thế nào, bà cũng là mẹ của quản lý Tư, không phải sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Ân Dự Dung, khóe miệng khẽ nhếch lên. À, Dịch tiểu thư, chuyện này không gấp. Trước đó tôi có nghe Dịch tiểu thư dự định vào trọng tài hội làm việc. Hiện tại có chút chuyện công việc, muốn cùng Dịch tiểu thư trò chuyện một chút. Ân Diện Dung cười nói. Quản lý Ân, trước mắt tôi chưa tham gia trọng tài hội. Nếu như bà muốn bàn về công việc, tôi đề nghị bà hẹn trước với cha của tôi, rồi đi tìm gặp cha tôi thì sẽ ổn hơn. Diệu Oản Oản nói. Ân Diện Dung khẽ mỉm cười. Nói chung cũng không có cái gì to tát, chỉ là muốn đề xuất với Dịch tiểu thư một chút chuyện. Hơn nữa tôi nghĩ hẳn là Dịch tiểu thư cũng có chút hứng thú. Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục lên tiếng, Ân Dự Dung nói luôn. Buổi tối mấy ngày trước, có một thế lực địa phương tại Vân Thành gọi là Không Sợ Minh, thời điểm tam trưởng lão của tổ chức này đi theo dõi tôi, bị bắt tại chỗ. trước mắt đang bị nhốt trong nhà. Dứt lời, Ân Dật Dung ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát một thần thái, phản ứng của Diệp Oản Oản. Đây là chuyện riêng của Quản Lý Ân, hẳn cũng không liên quan tới trọng tài hội, Diệp Oản Oản nói. Đúng vậy, đúng vậy, nó không có liên quan gì tới trọng tài hội, nhưng lại có chút quan hệ với A Cửu. Ân Dật Dung tiếp tục nói. Nhắc đến A Cửu, Diệp Oản Oản nhất thời tỏ ra hứng thú. Chuyện kia của Quản Lý Ân, nói một chút nghe xem. Thời gian Dịch Tiểu Thư và A Cửu tiếp xúc với nhau không nhiều, cũng chưa biết nhiều về A Cửu. Dịch Tiểu Thư nên biết, Minh Chủ tổ chức Không Sợ Minh kia chính là tình nhân của A Cửu. Hơn nữa, hai người này có một đứa con trai riêng. Ân Dật Dung nói. Tình nhân? Như vậy xem ra, Quản Lý Tư cũng phong lưu đấy chứ. Bất quá, tôi có hơi chút hiếu kỳ. Quản Lý Ân, bà nói chuyện này với tôi để làm gì? Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, nhìn thấy Ân Dật Dung chặn lời. Ân Dật Dung ung dung thản nhiên nhìn Diệp Oản Oản. Nữ nhân trước mắt này, quả thực khiến cho bà không phán đoán được. Dịch Tiểu Thư, ý của tôi là, lão già bị tôi bắt, nằm trong thế lực của tình nhân A Cửu. Lần này theo dõi tôi, chắc là muốn dò la một vài tin tức. Bởi vì tôi cật lực phản đối A Cửu và cô gái kia ở chung. Thật đúng là chó chạy cùng đường, quay lại cắn cản. Ân Dật Dung nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, ngoài cười mà trong không cười. À, với điều kiện của Quản Lý Tư, có nhiều người yêu thích, thậm chí có vài người tình, việc này cũng vô cùng bình thường. Quản Lý Tư là con của bà, cũng không phải là con trai của tôi. Bà nói với tôi nhiều như vậy, rốt cục có ý gì đây? Diệp Oản Oản cười lạnh. Dịch Tiểu Thư không quan tâm sao? Ân Dật Dung hỏi. Tại sao tôi phải quan tâm? Nếu như ngay cả quá khứ cũng không có, thì nói gì là ưu tú nữa. Trải nghiệm càng nhiều, càng chứng minh có sức hấp dẫn với người khác, càng ưu tú, không phải sao? Khóe miệng Diệp Oản Oản nhếch lên. Khóe miệng Ân Dật Dung co rúm lại. Mức độ cởi mở trong chuyện nam nữ của cô gái này thực sự khiến cho bà mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, Diệp Oản Oản tránh nặng tìm nhẹ, bỏ qua vấn đề tam trưởng lão. Trong lúc nhất thời, làm cho Ân Dật Dung không biết nên tiếp tục như thế nào. Còn nữa, Quản Lý Ân, đối với con trai của bà, đúng là tôi có một chút hứng thú. Bất quá bà nhớ cho kỹ, chỉ là có hứng thú. Thứ tôi yêu thích, vô luận là người hay là vật, cho dù là súc sinh, tôi đều sẽ có lòng bao dung cực lớn. Đương nhiên, dù cho tôi cũng không quan tâm quá khứ của người khác, nhưng mà thời điểm tôi cảm thấy mất đi hứng thú với người này, tôi liền sẽ phá hủy hắn, bao gồm hết thảy mọi thứ ở bên người của hắn. Diệp Oản Oản mỉm cười. Bao gồm hết thảy những thứ bên người hắn ta? Thí dụ như? Ân Dật Dung mặt không đổi sắc hỏi. Thí dụ như Quản Lý Ân chẳng hạn. Diệp Oản Oản thở ơ không chút đếm xỉa. Giờ phút này, một bên Kiểu Mẫu nhìn Ân Dật Dung và Diệp Oản Oản ngậm dao phong, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Dịch Vân Mạc này tuyệt đối không phải là một ngọn đèn đã cạn dầu. Trước đó, phu nhân lấy cớ thân thể khó chịu, cho Dịch Vân Mạc một cái hạ mã uy. Ngay lập tức sau đó, Dịch Vân Mạc liền bắt đầu đánh trả. Hơn nữa, đòn đánh trả của Dịch Vân Mạc đơn giản mà thô bạo, không hề có bất kỳ vòng vo nào cả. Quả thực là một kẻ cuồng vọng đến tự đại. Điểm quan trọng nhất chính là Dịch Vân Mạc thân là con gái bạo bối của Dịch hội trưởng. Đúng là cô ta có tư cách để làm như vậy. Khóe môi Ân Dật Dung nhích lên một nụ cười khó hiểu, cũng không đáp lời, chẳng qua chỉ nhìn về phía Kiểu Mẫu nói. Kiểu Mẫu, mang người tới đây. Vâng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Ân Dật Dung, Kiểu Mẫu khẽ vuốt cằm chợt nuôi xuống. Đợi sau khi Kiểu Mẫu rời đi, Ân Dật Dung hướng về Diệp Oản Oản quan sát từ trên xuống dưới, nói đầy ân thâm ý. Nghe nói trước đó, Dịch Tiểu Thư vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài. Có lẽ trải nghiệm sinh hoạt học đường rất là phong phú đi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc Ân Dật Dung một cái. Sao rồi? Quản Lý Ân cảm thấy rất hứng thú đối với cuộc sống riêng tư của tôi sao? Cũng không phải vậy. Dù sao Dịch Tiểu Thư cũng là con gái của hội trưởng. Tương lai tiến vào trọng tài hội, chúng ta cũng sẽ trở thành đồng nghiệp. Hiện tại, hiểu rõ Dịch tiểu thư hơn một chút, chung quy cũng không phải là chuyện xấu. Dịch tiểu thư, cho là như thế nào? Ân Diệu Sung hỏi. Còn không đợi Diệu Oản Oản mở miệng, Kiều Mẫu một lần nữa đã trở lại. Mà sau lưng Kiều Mẫu, có mấy gã người hầu trẻ tuổi của Ân gia, đỡ lấy một ông lão. Ông lão nọ, nhìn chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đã lát bươm. Hơn nữa, còn có những vết máu nhìn thấy mà giật cả mình. Thế lão giả nọ, chân mày Diệu Oản Oản không khỏi hơi nhăn lại. Quản lý Ân Diệu Sung này, lại có thể cho người mang tam trưởng lão tới đây. Lão già này bày ra tư thế thả chết không hạng, nhưng sau khi nhìn thấy Diệu Oản Oản vẫn không khỏi biến sắc. Làm sao Minh Trụ lại sẽ xuất hiện tại Ân gia? Hơn nữa, phong cách ăn mặc này so với ngày thường cũng không khỏi có quá biệt khác biệt quá lớn, suýt nữa ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Tam trưởng lão rất nhanh thu hồi ánh mắt trên người Diệu Oản Oản. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì nói nhiều tất sẽ hớ, thà dứt khoát dạ câm dạ điếc thì hơn. Tam trưởng lão không sợ Minh, Minh chủ các ngươi tới cứu ngươi đây. Không cho Diệu Oản Oản có cơ hội mở miệng, bỗng nhiên Ân Diện Dung quay sang nói với tam trưởng lão, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy âm trầm. Tam trưởng lão âm trầm cau mày, người đàn bà này rốt cục đang bày ra trò khỉ gì? Chẳng lẽ Minh Trụ và Ân Diện Dung đã đàm phán xong rồi? Nhưng chẳng biết tại sao, tam trưởng lão luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Người được gọi là Ân Diện Dung này hận không thể đem Minh Trụ chém thành muôn mảnh. Bây giờ, làm sao lại có thể bên cạnh Minh Trụ nói chuyện vui vẻ đến như vậy? Huống chi, nhìn Minh Trụ trang điểm không giống như trước đây, nhất là khí chất bản thân đã sớm biến hóa cực kỳ to lớn. Mấu chốt chính là, từ lúc hắn bước vào cửa đến bây giờ, Minh Trụ chỉ liếc hắn có một cái mà thôi. Nếu giống quả thực như Ân Diện Dung nói, Minh Trụ tới cứu mình, thái độ của người được gọi là Minh Trụ kia, quả thực là có vấn đề rất rất lớn. Tam trưởng lão nhắm mắt chậm tư, để cho mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút, bên trong hộ lô này, rốt cục đang bán thuốc gì đây? Chị, chốc lát sau, tam trưởng lão thật giống như nghĩ ra được cái gì đó. Nhất thời mở to hai mắt, căm tức nhìn Ân Diện Dung. Ta hiểu rồi. Ngươi, thứ đàn bà ác độc này. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, Ân Diện Dung nhất thời sửng sốt thấy rõ. Không nói đến Ân Diện Dung, thậm chí ngay cả Diệu Oản Oản cũng có chút kinh ngạc. Ông già tam trưởng lão này đang giở trò gì vậy? Ngươi nói đi. Ngươi để cho nữ nhân này phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh thành bộ dáng minh chủ của chúng ta, mục đích làm cái gì? Ngươi muốn để cho ả ta câu dẫn con trai của ngươi Tư Dạ Hàn, hay có ý đồ gì đối với không sợ minh chúng ta? Tam trưởng lão hướng về Ân Diện Dung nghiêm nghị quát lên. Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn làm gì đối với con của ngươi không có liên quan gì tới không sợ minh chúng ta. Nhưng nếu như ngươi muốn lợi dụng nữ nhân này có ý đồ với không sợ minh chúng ta, vậy thì ngươi si tâm vọng tưởng rồi. Họa bì vẽ hình khó vẽ cốt, nữ nhân này coi như giống minh chủ chúng ta đến mấy, chúng ta cũng có thể chớp mắt liền phát hiện ra được ngay. Muốn giả mạo minh chủ ta, trước tiên phải bắt đầu học theo trước thần thái minh chủ của chúng ta. Tam trưởng lão tiếp tục quát lên. Quản lý Ân, rốt cục bà đang cùng tôi chơi trò gì vậy? Làm sao bà mời tôi qua đây? Chẳng lẽ chỉ là vì muốn tôi giải trí hay sao? Diệu Oản Oản nhìn chăm chăm Ân Diệu Dung lạnh giọng hỏi. Dịch tiểu thư, người này chính là một vị trưởng lão của không sợ minh. Thật không ngờ hắn ta lại dám mạo phạm Dịch tiểu thư. Dịch tiểu thư cô nói xem, tôi nên xử trí hắn như thế nào thì ổn thỏa? Tiếp tục giữ lại hành hạ hay cho hắn tèo một cái? Dĩ nhiên, thứ người như vậy, thật ra thì tôi cũng không nhìn thuận mắt. Nếu để cho hắn trở về cảnh cáo minh chủ không sợ minh đó, sau này tránh xa A Cựu một chút, cũng không phải là không được. Dịch tiểu thư, người cảm thấy như thế nào? Ân Diệu Dung nhìn Diệu Oản Oản cười nói. Ân Diệu Dung vừa dứt tiếng, tam trưởng lão mặt đầy mộng bức. Vốn hắn cho là Ân Diệu Dung tùy tiện tìm một người phụ nữ, chỉnh thành bộ dáng minh chủ, là muốn ra lệnh cho người này làm lại cái gì đó, đạt được mục đích gì đó. Bất quá, phân tích từ trong cách nói chuyện của hai người, dường như cũng không phải là như vậy. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy não của mình không đủ dùng rồi sao? Ân Diệu Dung, đây là chuyện riêng của bà. ba muốn xử lý như thế nào? Cùng Dịch Vân Mạc tôi có quan hệ gì sao? Gương mặt Diệp Oản Oản không một chút thay đổi. Chuyện này cũng không thể nói như vậy. Ân Diện Sùng lắc đầu một cái, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Minh chủ không sợ mình ở Vân Thành chưa hết lòng đối với A Cửu, mãi vẫn không chịu buông tha. Nếu như Dịch tiểu thư có hứng thú với A Cửu, dĩ nhiên là phải giúp tôi. Dịch tiểu thư giải quyết cái mầm họa này, không đánh mà thắng. Thả lão giả này trở về, cảnh cáo không sợ minh chủ. Nếu như không sợ minh chủ biết Dịch tiểu thư coi trọng A Cửu, tin rằng không sợ minh chủ cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Nó không chừng đến đây là chấm dứt, đây chẳng phải là kết quả tất cả đều vui sao? À, thì ra là như vậy. Diệp Oản Oản tùy ý ngồi trên ghế salon, một bộ dáng đầy cao quý. Ân Diệt Dung, có khả năng bà đã hiểu lầm một chuyện. Con người của tôi thích nhất là thứ có khiêu khích. Nếu như hoàn toàn không có chút khiêu chiến nào, có lẽ tôi sẽ mất đi hứng thú chinh phục. Cảnh cáo ư? Tôi thấy là không cần đâu. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười. Vậy Dịch tiểu thư có ý tứ là gì? Nếu như người này đã mạo phạm quản lý trọng tài hội, cứ như vậy mà thả đi cũng có phần quá mất thể diện của trọng tài hội ta. Về phần muốn giết chết hắn hay là giữ lại từ từ hành hạ, đó chính là chuyện riêng của Ân Duyệt Dung bà. Tôi đây cũng không rảnh đâu mà đưa ra quyết định giúp bà. Diệp Oản Oản tùy tiện nói. Ồ, vậy sao? Tôi đây liền giết chết hắn. Ân Diệu Dung nói. Vậy bà còn chờ cái gì? Tôi đây mài đao giúp bà sao? Diệu Oản Oản mặt đầy vẻ tùy ý. Nhìn thấy thái độ của Diệu Oản Oản, trên mặt Ân Diệu Dung hơi hơi nhíu lại. Nữ nhân này đối với sự sống chết của tam trưởng lão không sợ mình, căn bản không hề quan tâm. Nhưng mà theo bà biết, người được gọi là Nhiếp Vô Ưu kia sẽ không như vậy. Kiều Mẫu, giết hắn. Chị trông lát sau, Ân Diệu Dung quay sang hạ lệnh cho Kiều Mẫu. Nghe tiếng, Kiều Mẫu gật đầu, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh dao găm, nhanh chân đi tới bên cạnh tam trưởng lão. Sau khi tam trưởng lão thấy con dao găm vô cùng sắc bén, lại sáng loáng, không khỏi dùng mình một cái. Toi rồi, đây thực sự là muốn làm thịt mạng già của hắn ta sao? Trưởng lão không sợ mình, chuyện này cũng không thể trách ta. Ngươi muốn trách thì trách minh chủ chết tiệt của các ngươi, là ả ta hại chết ngươi, tự tay đẩy ngươi vào hố lửa. Kiểu mẫu nhìn chằm chằm tam trưởng lão, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói. Nói nhảm, lão tử sống cả đời tình cảnh gì chưa từng thấy qua, muốn giết cứ giết. Tam trưởng lão cười lạnh. Ân Diệu Dung đứng ở một bên âm thầm quan sát Diệu Oản Oản. Nhưng mà Diệu Oản Oản ngồi trên ghế salon cứ như thể đây là việc không liên quan đến mình, không hề có chút tâm tình chập chờn may mắn. Căn bản đây chính là thần thái của một người khách ven đường đi xem trò vui. Giờ phút này trong lòng Diệp Oản Oản khẩn trương không thôi. Người đàn bà này có khi nào làm thật không nhỉ? Trước đó A Cựu đã tham gia chuyện này và cũng từng bảo đảm với nàng tam trưởng lão tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng tình hình trước mắt dường như có chút không khớp với những gì A Cựu nói, đã bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát. Ân Diệu Dung là một kẻ điên, chuyện gì bà ta cũng có thể làm được. Không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của A Cửu, thực sự hạ thủ sát thủ đối với tam trưởng lão hẳn là bà ta có thể làm được. Diệu Oản Oản mặt ngoài vẻ phong khinh vân đạm, cực kỳ trong nội tâm đã ở trong trạng thái cảnh giác vạn phần. Thế như tam trưởng lão thực sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vô luận như thế nào nàng cũng phải cứu tam trưởng lão, dù là lớp con lê này có rớt xuống cũng không tiếc. Cho dù nàng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh vọng của Dịch Ninh Quân, nàng cũng không thể nhìn tam trưởng lão xảy ra chuyện ở ngay dưới mí mắt của mình. Vút! Một giây kế tiếp, dao găm trong tay của Cửu Mẫu hung hăng đâm thẳng về nơi cổ của tam trưởng lão. Trái tim Diệu Oản Oản đã thoát tới tận cổ họng. Ân Diệu Dung này đúng là định chơi thật, muốn chơi chết tam trưởng lão sao? Còn không đợi Diệu Oản Oản động thủ, Ân Diệu Dung lại bỗng nhiên mở miệng. Khoan đã! Ân Diệu Dung dứt tiếng, Kiều Mẫu trong nháy mắt thu tay lại. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, chính mình thực sự vừa lượn qua quỷ môn quan một chuyến, hủ chết hắn rồi. Sao vậy? Vở kịch này tôi vừa mới bắt đầu xem, vì sao quản lý Ân lại dừng tay? Diệp Oản Oản liếc nhìn Ân Diện Sung một cái. Ha ha ha, tôi đột nhiên cảm thấy cứ như vậy giết hắn đi có phần có lợi cho hắn rồi, vẫn là giữ hắn lại từ từ hành hạ thì tốt hơn. Hơn nữa Dịch tiểu thư tới nhà làm khách, giết người ở ngay trước mặt Dịch tiểu thư, nói chung là có một chút không quá ổn thỏa. Ân Diện Sung khẽ mỉm cười nói. Không cho cơ hội Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, Ân Diện Sung nhìn về phía Kiều Mẫu. Kiều Mẫu, dẫn hắn đi, đừng để cho hắn ở chỗ này nằm bẩn mắt của Dịch tiểu thư. Phu nhân, tôi hiểu rồi. Kiều Mẫu gật đầu một cái, chợt để cho mấy gã thanh niên trẻ một lần nữa đỡ Đam Trưởng lão rời khỏi đại sảnh. Ân Diệt Dung, ngươi, cái đồ biến thái, ngươi chờ đó, minh chủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, đem ngươi cắt thành 8 khối, cầm đi cho Beirut ăn. Ngươi chờ đó mà xem, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Tiếng chửi vang trời của Tam Trưởng lão đã không ngừng truyền tới. Khóe miệng Diệp Oản Oản có chút co rúm, có thể đừng kéo cửu hận cho nàng như vậy được không? Chính mình cho tới bây giờ chưa từng nói muốn đem Ân Diệt Dung cắt thành 8 khối. Dù sao người này cũng là mẹ ruột của A Cựu. Vạn nhất sau này A Cựu và mẹ ruột hòa hợp như lúc ban đầu, vậy thì ngay cả một chút đường nuôi cho mình cũng không còn, có được hay không? Tuy nói bây giờ giao tranh với Ân Diệt Dung cũng khá ổn, nhưng dù sao cũng là thân phận của Dịch Vân Mạc, mà không phải là thân phận của Nhiếp Vô Ưu. Để cho Dịch tiểu thư chê cười rồi. Ân Diệt Dung nhìn về phía Diệp Oản Oản cười nhạt. Nếu như quản lý Ân không có chuyện gì nữa, tôi đây đi trước. Diệp Oản Oản dứt lời đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thế vậy Ân Diệt Dung cản lại. Dịch tiểu thư, thời gian còn sớm, không cần gấp như vậy. Thật ra hôm nay mà Dịch tiểu thư tới còn có một việc. Ân Diệt Dung vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản lập tức ngừng thân hình, quay đầu nước nhìn Ân Diệt Dung một cái. Không biết quản lý Ân còn có cái gì muốn nói? Tôi biết được Dịch tiểu thư học tại học viện. Tình cờ ở chỗ tôi đang có một vị khách cũng là học viện. Người nổi tiếng như Dịch tiểu thư đây, học tại học viện, có ai mà không biết cơ chứ. Cô ấy vô cùng sùng bái Dịch tiểu thư. Dù sao Dịch tiểu thư cũng tới rồi, không bằng gặp mặt một lần. Ân Diệt Dung nói. Ồ. Diệp Oản Oản nhìn Ân Diệt Dung, thần sắc lạnh đạm thở ơ. Nhưng tôi lại không có mấy hứng thú. Ân Diệt Dung không cho Diệp Oản Oản có cơ hội tiếp tục lên tiếng, nháy mắt cho Kiều Kiều. Kiều Mẫu hiểu ý, xoay người rời đi. Ước chừng thời gian chỉ mấy hơi thở, một thiếu nữ ăn mặc trẻ tuổi, phong cách thời thượng, theo Kiều Mẫu đi vào. Quản lý Ân. Thiếu nữ nọ lên tiếng chào hỏi Ân Diệt Dung. Ừ, Lý Nguyệt Vinh, cô là học viên học tập tại học viện. Hẳn cũng nhận biết được con gái của hội trưởng trọng tài hội Độc Lập Châu chúng ta, Dịch Vân Mạc chứ. Ân Diệt Dung quay sang cười nói với thiếu nữ nọ. Nghe tiếng, cô gái kia gật đầu một cái. Quản lý Ân, học tỷ Dịch Vân Mạc là một người nổi tiếng tại học viện của chúng tôi. Đương nhiên là chúng tôi nhận ra cô ấy, hơn nữa đã từng gặp mặt mấy lần. Vậy thì tốt quá, thật đúng lúc. Hôm nay Dịch Vân Mạc tiểu thư có đi tới nhà tôi làm khách. Dù gì cô cũng coi như đàn em khóa sau của Dịch tiểu thư. Ăn cơm chung không? Ân Diệt Dung hỏi. Hả? Dịch Vân Mạc học tỷ sao? Nghe Ân Diệt Dung nói vậy, sắc mặt thiếu nữ nhất thời biến đổi. Có thể, quản lý Ân, học tỷ Dịch Vân Mạc ở chỗ nào? Làm sao tôi lại không nhìn thấy nhỉ? Thiếu nữ nọ lại nói. Không nhìn thấy sao? Ân Diệt Dung nước mắt nhìn Diệp Oản Oản ở bên cạnh một cái. Người sống sờ sọ lớn như vậy, chẳng lẽ cô không thấy sao? Cô ấy? Thần sắc cô gái có chút kinh ngạc. Quản lý Ân, cô gái này tôi chưa từng gặp bao giờ. Bảo nói cô ấy là Dịch Vân Mạc học tỷ sao? Ồ, cô ấy không phải sao? Ân Diệt Dung hỏi. Thiếu nữ lắc đầu liên tục. Quản lý Ân, dĩ nhiên cô này không phải là Dịch Vân Mạc học tỷ. Mặc dù Dịch Vân Mạc học tỷ không biết tôi, nhưng tôi có nhận biết cô ấy. Cô gái này, cho tận bây giờ, tôi chưa từng bao giờ gặp qua. cô ấy khẳng định không phải là Dịch Vân Mạc học tỷ. Cô chắc chắn chứ? Thần sắc Ân Duyện Dung để hoài nghi. Đúng vậy, thưa quản lý, tôi dám khẳng định cô ta tuyệt đối không phải là Dịch Vân Mạc. Thiếu nữ nọ mặt đầy chắc chắn. Vào giờ phút này, khóe miệng Diệu Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Xem ra, vị quản lý Ân Duyện Dung này vẫn chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị dùng một chiêu cuối cùng để dò xét chính mình. Không thể không nói, Ân Duyện Dung người này vạn phần cẩn thận, hậu thủ vô cùng nhiều. Nhưng tiếc là từ đầu đến cuối, Ân Duyện Dung đã tính sai một chuyện. Ân Duyện Dung chỉ cho rằng mình đang giả mạo Dịch Vân Mạc, thay thế thân phận của Dịch Vân Mạc, lừa gạt Dịch Linh Quân. Ân Duyện Dung cũng không ngờ đến, ở trên thế giới này, căn bản không hề có người nào là Dịch Vân Mạc cả. Một đoạn thời gian trước, người của Ân gia từng đi đến học viện điều tra thân phận của Dịch Vân Mạc. Nhưng Dịch Ninh Quân là người như thế nào? Trầm tài ngạn mắt cũng đã sớm an bài cho nàng một thân phận tại học viện. Chuyện này nhất định là Ân Duyện Dung không điều tra ra được cái gì. Cho nên, bà ta căn bản không có khả năng sẽ tìm được người của học viện để dò xét chính mình. Cho nên nói, thiếu nữ trước mặt này căn bản vốn không phải là học viện. Chẳng qua là Ân Duyện Dung cố tình dùng cô gái này để dò xét thái độ của mình. Nếu như chính mình giả mạo Dịch Vân Mạc gặp phải học viện, hơn nữa người của học viện này còn không nhận ra mình, vậy dù có kỹ thuật diễn xuất tốt hơn nữa cũng sẽ bị bộc lộ ra chân tướng. Ân Duyện Dung đã đi sai một nước cờ rồi. Từ đầu tới cuối, bà ta chỉ có một cơ hội để dò xét được ra mình mà thôi. Đó chính là hạ thủ với cả Tam Trưởng Lão. Đáng tiếc, Ân Duyện Dung đã bỏ lỡ cơ hội này. Chẳng lẽ không ra tay là bởi vì kiêng kỵ Tư Dạ Hàn sao? Mới vừa rồi, Diệu Oản Oản nghe cái cô nàng tự xưng là học viện, học viên tại học viện, nói cô ta biết Dịch Vân Mạc, hơn nữa từng gặp mặt Dịch Vân Mạc tại học viện. Diệu Oản Oản suýt chút nữa thì bật cười. Đồ ngốc nghếch, nào có người nào được gọi là Dịch Vân Mạc cơ chứ? Hết thảy chỉ là hư ảo mà thôi. Ân Duyện Dung có chút hăng hái nhìn về phía Diệu Oản Oản. Dịch tiểu thư, cô nói xem có kỳ quái hay không? Tại sao đàn em khóa sau tại học viện của cô lại không nhận được ra cô? Chuyện này có phải là rất có ý tứ hay không? Ân Duyện Dung sức tiếng trong chớp mắt, không ít hộ vệ của Ân gia vọt vào phòng, vơi chặn nơi này không nọt một ly nước giọt nước. Diệu Oản Oản lặng lặng nhìn đám hộ vệ Ân gia kia, cũng không hề nói gì nhiều. Tôi rốt cục hẳn nên gọi cô là Dịch tiểu thư, hay nói cô tên là Nhiếp tiểu thư? Thấy Diệp Oản Oản không mở miệng nói chuyện, Ân Duyện Dung hướng về Diệp Oản Oản cười lạnh. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản từ trên ghế salon ưu nhã đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khó hiểu, không thèm nhìn hộ vệ Ân gia tứ phía, chậm rãi đi thẳng về phía Ân Duyện Dung. Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Ân Duyện Dung. Sao nào? Quản lý Ân thích giúp người khác đổi họ sao? Nghe tiếng, Ân Duyện Dung mới vừa muốn mở miệng nói gì lại bị Diệu Oản Oản vẫy tay cắt ngang. Lập tức, nụ cười trên mặt Diệu Oản Oản thu lại, nộ ra vẻ mặt xương lạnh, âm thanh lạnh giá thấu xương chậm rãi từ trong miệng vun ra. Ân Duyện Dung, bà muốn chơi cái gì? Không bằng bày ra hết đi, để lên bàn. Bà thích chơi thì tôi đây chiều. Ân Duyện Dung nhìn Diệu Oản Oản chằm chằm, khẽ nhíu mày. Ân Duyện Dung, hôm nay tôi lẻ mặt Tư Dạ Hàn, tiếp nhận lời mời của bà, cũng là nhìn vào phân thượng. Bà là mẹ của Tư Dạ Hàn, không so đo với bà. Tặng cho bà một cái cảnh cáo cuối cùng. Ở trước mặt của tôi, ngàn vạn lần không lên, cúp cho thể diện mà không cần. Diệu Oản Oản phảng phất như một kẻ bệ trên, ở trên cao cao tại thượng nhìn xuống. Diệu Oản Oản dứt tiếng, ghé sát vai, đi ngang qua mặt của Ân Duyện Dung. Đối mặt với vô số hộ vệ, Ân gia không đến xuể. Cút! Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Ân Duyện Dung một cái, cho lại hướng về Diệu Oản Oản quan sát chốc lát. Cuối cùng rất thức thời mà nhượng đường. Lúc này, sắc mặt Ân Duyện Dung âm trầm, thật giống như có thể chảy ra nước. Nhưng rất nhanh đã nặn ra một vẻ mặt đầy vui vẻ. Dịch tiểu thư, tôi nghĩ tất cả đều là hiểu lầm. Có phải là hiểu lầm hay không? Tôi không có hứng thú. Ân Diện Sung, bà nhớ kỹ cho tôi. Hiện tại, người khiến tôi cảm thấy hứng thú chỉ có con của bà. Chỉ như vậy mà thôi. Diệu Oản Oản dứt lời, cũng không hề quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Có phải là có hiểu lầm hay không? Mục đích của bà là cái gì? Tôi không có hứng thú muốn biết. Chỉ một lần này thôi. Nếu như còn tiếp tục mạo phạm, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn bóng lưng Diệu Oản Oản rời khỏi Ân gia, thân sắc Kiều Mẫu có chút gấp gáp. Lần này phu nhân thử, đúng là có chút quá lố rồi. Dù sao, cô gái kia cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Đợi sau khi Diệu Oản Oản rời đi, Ân Diệu Dung mặt đầy lạnh giá, là một nụ cười thấu xương. Nếu như không phải là nhờ có cha nó, Dịch Vân Mạc, còn nhãi danh kia đã là một người chết rồi. Phu nhân, không thể không nói, Dịch Vân Mạc đó đúng là quá mức cuồng vọng. Coi như là Dịch hội trưởng cũng không dùng cái loại thái độ này để đối đãi với phu nhân. Sau khi để cho hộ vệ Ân gia lui ra, Kiều Mẫu hướng về Ân Diệu Dung nói: Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.